Triệu Tử Uyên nói, ngươi người sư đệ kia tại cùng tiên thổ một vị môn đồ giao đấu lúc. Vận dụng các ngươi nhất mạch kia trấn giáo kinh văn, bị hoài nghi đến, cái gọi là ẩn đồ cũng không có bị nuôi dưỡng ở trong sơn môn. Mạch này rất rõ ràng làm sao bồi dưỡng có giá tính đệ tử. Thiếu niên kia đang tiếp thụ cường độ cao chiến đấu tẩy lễ. Lại đang nghiệm chứng xong lộ dung hợp sau, tân pháp, hắn bị người biết được. Đường Cẩn nhíu mày, Triệu Tử Uyên cười nói. Chuyện này bị đè xuống, chỉ có số ít mấy người ở đây nhìn thấy. Giống như chúng ta bây giờ loại tình huống này. Khi đó ta một vị hậu nhân trùng hợp ở đây, tiền bối ý của ngươi là. Đường Cẩn nhìn xem hắn. Người khác đều được an bài, đây là cũng đang lo lắng nàng sẽ tiết lộ Tần Minh chân chính tiềm lực, Dư Căn Sinh nói. Năm đó, thật vất vả ra cái bá vương, thực sự quá mức đáng tiếc. Chúng ta không hy vọng chuyện như vậy tái diễn, một vị tương lai tân tổ sư bị sớm bóp CSS. Để rất nhiều lão nhân nghĩ đến chuyện này liền sẽ đau lòng. Đáng tiếc. Không ai có thể làm sao ngay tại đang tuổi phơi phới, Tào Thiên Thu, Tần Minh trong lòng có một dòng nước nóng, có chút cảm động, hai vị lão giả an bài những người này. Nói nhiều như vậy, nguyên lai là lo lắng hắn cấp tổ sư thiên chất bộc lộ ra đi, Đường Cẩn lắc đầu. Sắc mặt thành khẩn, nói, tiền bối, ngươi quá lo lắng. Chúng ta mặc dù cùng phương ngoại chi địa rất thân cận, nhưng cũng là trên tân sinh lộ người, tuyệt sẽ không như vậy không có phẩm. Quả đen mắt tím cũng mở miệng, điểm ấy ta có thể đảm bảo, đều là người một nhà, mà lại đại tông sư cũng vui vẻ gặp trên tân sinh lộ có cấp tổ sư thiên chất thiếu niên xuất hiện, giúp hắn nghiệm chứng tân pháp, hai tên lão nhân đều là gật đầu. Trận chiến kia kết quả như thế nào? Ô đại sư hỏi, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Triệu Tử Uyên cáo chi, sư đệ ta cấp tổ sư. Thiên chất, song lộ song hành, lại đều đã tại đệ nhất cảnh viên mãn. Cuối cùng đều chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại sao? Đường Cẩn đối với kết quả này cũng không hài lòng, Triệu Tử Uyên cáo chi. Tiên thổ cái kia môn đồ phi thường lợi hại, bây giờ chỉ là cảnh giới còn chưa đủ cao. Một khi đặt chân hoàng đình trung hậu kỳ, tất nhiên sẽ trở thành gần tiên chi chủng, phương ngoại chi địa tiên chủng. Trừ một ngoại lệ bình thường đều muốn đến hoàng đình cảnh xác định, Tần Minh kinh gì. Gần tiên chi chủng mạnh như vậy sao? Hắn nhịn không được hỏi thăm, người kia cụ thể cảnh giới. Cũng tại đệ nhất cảnh viên mãn phương diện. Dư Căn Sinh cười cáo. Chi, Tần Minh hiểu rõ. Chính mình bây giờ lần thứ 8 tân sinh. Còn có một lần tân sinh cơ hội có thể dùng. Tiểu ô vỗ bộ ngực. Nói, vừa rồi thật sự là dọa CSS người. Ta còn tưởng rằng hắn tại đệ nhất cảnh trung kỳ. Lập tức, hai vị lão nhân nhìn hắn ánh mắt khác thường. Đường Cẩn nhíu mày. Có chỗ suy đoán, nói, xem ra, tiên thổ lại mở đường. Sớm dạy cho tương lai tiên chủng. Không phải vậy sư đệ ta sẽ không vận dụng lão sư truyền thụ cho át chủ bài cấp tuyệt học. Triệu Tử Uyên thở dài. Đây là tốt nhất thời đại. Cũng là cạnh tranh tàn khốc nhất cùng đẫm máu thời kỳ. Tất cả đường cũng còn không hoàn thiện. Đều là tại phát triển, người khai tịch, tuyệt diễm tương lai rất có thể sẽ gần tiên làm tổ. Tất cả con đường còn tại khai hoang bên trong, vô luận là đã sừng sững tại đám mây Tôn Thái Sơ. Tào Thiên Thu, hay là càng tuổi trẻ kẻ đến sau, đều có cơ hội, Dư Căn Sinh nói, nếu đều đã nói ra, như vậy không có vấn đề gì, cuối cùng. Nơi này chỉ còn lại có hai cái lão đầu tử, cùng Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ, rất nhanh, Tiểu Ô cũng nhận được tán thành, để Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên rất là giật mình. Năm nay đây là thế nào? Đột nhiên liền có kinh hỉ như vậy, Tiểu Ô xác định con đường của mình. Muốn khổ tu nhục thân, tương lai không bỏ qua thân thể hai vị lão nhân bởi vì Tần Minh ở chỗ này phát sinh tranh chấp. Dư Căn Sinh muốn bí mật bồi dưỡng Tần Minh, muốn cái gì cho cái gì, mà Triệu Tử Uyên lại phản đối, cho là làm như vậy không thể làm, hắn lo lắng cuối cùng sẽ thúc thành vớ va vớ vẩn, thậm chí đồng đẳng với Tải Chăn Heo. Tiểu Ô sau khi nghe được suýt nữa cười đau hai bên sườn khi thở. Tần Minh chừng hắn, muốn cho hắn hai quyền. Triệu Tử Uyên nói, đương thời Như Lai đều tại nuôi thả môn đồ, muốn tài nguyên cần khí đồ đi liều mạng, đi anh dũng tranh thủ, mà vừa rồi nhất mạch kia ẩn đồ cũng không có bị nuôi dưỡng ở trong nhà ấm, hai chúng ta lấy cái gì đi cùng cấp tổ sư nhân vật so, căn bản không xứng dạy bảo hắn. Hắn cho là hoang dại Tần Minh mới là tốt nhất. Tần Minh dựa vào chính mình đi đến độ cao này, hiện tại bọn hắn không nên cải biến Tần Minh phát triển quỹ tích. Cuối cùng Dư Căn Sinh bị thuyết phục, nói nếu như Thôi ra đưa tay, có lẽ có mặt khác lão gia hỏa cố ý bóp CSS. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, mặt khác không can dự. Lời mặc dù như vậy, hai người hay là đi tới, đưa ra một bản Bất Diệt Điệp Kinh. Tần Minh cảm giác như là giống như mộng ảo. Đây là hắn đạp vào sinh lộ mới đến nay, nhất, rồi giao, một ngày, trong một ngày mà ngay cả đến hai quyển kỳ công. Hai tử, chúng ta không cách nào cùng cấp tổ sư nhân vật so sánh, càng không bản sự mở đường. Hai người cho là hiện tại Tần Minh đi được phi thường ổn. Cùng trong lịch sử tổ sư tương tự, đều là tại dựa vào tự thân tích cực tiến thủ, mang theo giã tính cùng nhuệ khí tiến lên, bọn hắn sợ sai lầm, ném ăn, đem hắn nuôi phế. Hai người cảm thấy không nên can thiệp, tránh cho hắn chệch hướng lúc đầu tuyến đường. Tần Minh vốn là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Ai? Dư Căn Sinh thở dài, nói cho hắn biết đi bí giới sự tình, khối địa giới kia là Côn Lăng học phủ, phương ngoại chi địa, mật giáo các loại nhiều mặt cùng quản lý. Từng ấy năm tới nay như vậy, bởi vì trên tân sinh lộ người biểu hiện không được tốt, người tiến vào số không ngừng bị tiêu giảm. Triệu Tử Uyên nói, chẳng trách người khác liên tiếp nhiều năm không cạnh tranh được, tân sinh lộ danh ngạch không ngừng giảm bớt, từ đây hình thành tuần hoàn ác tính, chỉ có thể trách chính chúng ta bất tranh khí. Cho tới bây giờ, tân sinh giả chỉ có thể bị thuê đi vào, hoặc là lấy người cùng đi thân phận tiến vào. Cái gì là người cùng đi? Tiểu Ôn nhịn không được hỏi, muốn cùng người tổ đội đi vào, cần làm chút việc khổ cực, tỉ như phụ trách dò đường, ứng đối đột phát tình huống các loại. Tần Minh cùng Tiểu Ô nghe được trợn mắt hốc mồm. Đây đều là công việc bẩn thỉu, việc cực a. Dư Căn Sinh nói, ta cảm thấy hai người các ngươi nếu là đi vào mà nói vấn đề không lớn, thực sự không được vậy liền rời đội, một mình hành động cũng có thể sinh tồn, có thể cầm tới vốn có chỗ tốt, mấu chốt là muốn vào bí giới mà nói, hoặc là bị người thuê, hoặc là cần cùng người kết nhóm, sao một cái chữ thảm đến. Tiểu Ôn nhịn không được nói ra, cái này lập tức để Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên cảm thấy đâm tâm. Có thể hiện thực chính là tàn khốc như vậy, vì cái gì lăn lộn đến loại tình trạng này? Tiểu Ôn nhịn không được tiếp tục phát đau thức hỏi thăm. Triệu Tử Uyên nói, qua nhiều năm như vậy, Ngọc Thanh giáo Phong Sơn, Lục Ngự tổ sư sắp CSS, Kình Thiên cũng ngày giờ không nhiều, mấy đại tổ đình đều điệu thấp, không có hạch tâm môn đồ đến đây, chỉ dựa vào Côn Lăng một chỗ tân sinh giả, không cạnh tranh được a. Bí giới cực kỳ thần bí, nó khả năng hấp dẫn đến phương ngoại tiên thổ, tịnh thổ, dương thổ gần tiên chi chủng tham dự, đủ để chứng minh vấn đề. Phần lớn thời gian, mật giáo thần chủng cũng sẽ chạy đến, cho nên mảnh địa giới này tân sinh giả xác thực không tranh nổi. Ngoài ra, đệ tam tuyệt địa bên ngoài mảnh kia trên cao nguyên yêu ma cũng có thể sẽ đi vào. Bởi vì bí giới vốn là theo bọn chúng nơi đó đoạt tới, Tần Minh cùng Tiểu Ô nghe chút. Lập tức tinh thần tỉnh táo, các phương đều nhớ thương chi địa, nghĩ đến chỗ tốt không ít, sau đó hai ngày bên trong. Tần Minh nhận nghiên cứu, Long Xà Kinh, không ngừng diễn luyện. Cảm thấy nó phi phàm, công pháp này có thể sửa căn cốt, do rắn mà rồng, rất không dễ dàng, trong thoáng chốc. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu đại xà, tại đêm mưa bị lôi điện đánh cho máu thịt be bét, đứt thành từng khúc, đó là bình thường sinh vật muốn lên trời gian nan, khốn khổ, giống như cách lạch trời, khó mà vượt qua. Kinh văn này không đơn giản, tân sinh giai đoạn có thể luyện thành một bộ phận cũng không tệ rồi. Đây là tiên phàm có khác, cần phải có biến hóa về chất. Con đường bị ngăn trở, cái này cũng là do phàm thai mà thần, Tần Minh suy nghĩ. Kinh văn này rất khó luyện. Tiểu Ô đến gọi hắn, nói, ca, chớ luyện, hai vị tiền bối kêu chúng ta. Tựa hồ muốn lần đầu, kết nhóm, bọn hắn đi tới sát vách phi tiên học phủ. Mắt thấy Tần Hữu Đạo, Lăng Ngự bị người cứng rắn lôi đi, bội thụ hoan nghênh. Hai người đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn còn muốn lấy. Thực sự không được cùng hai người kia tổ đội đâu, trên thực tế. Hai người kia đã được khuyên bảo qua, tránh cho quá đáng chú ý. Không nên cùng Tần Minh còn có Tiểu Ô tạo thành bốn người tiểu đội, tuyển hai người bọn họ. Tần Hữu Đạo lập tức cùng người bên cạnh nói ra nhưng mà. Người kia lại lắc đầu. Cáo chi đội ngũ này đã đủ quân số, Triệu Tiên Tử. Hai người kia ta cảm thấy thực lực phi phàm. Lăng Ngự cũng hướng người quen đề cử. Kết quả được cho biết, thành viên đã sớm định tốt, Tần Minh cùng Tiểu Ô hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ còn bị chê. Hết chương.